Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, hắn là một tòa không thể vượt qua đại sơn. 3 phút tranh tài thời gian một cái chớp mắt lại qua. Trên trận điểm số vẫn là không có phát sinh cải biến. Tại cái này 3 phút bên trong, Manchester City có một lần sút gôn, mà Chelsea thì là số 0. Manchester City sút gôn là Ibrahimovic bắn. Bóng đá cũng không có đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Mà Chelsea đã bắt đầu đi vào phòng thủ. Bọn hắn cảm thấy chỉ cần có thể giữ vững. Một cầu thắng lợi cũng có thể tiếp nhận. Dù sao đều là 3 phần. Cũng đều là thắng trận. Thứ 78 phút. Manchester City lần nữa phát động tiến công. Lần này bọn hắn trực tiếp từ sau trận đem bóng đá dài truyền đến trước trận. Lúc ấy là Snyder tại sân bóng bên trái. Đem bóng đá nghiêng dài truyền đến trước trận bên phải. Vinh Quang làm chạy nhanh nhất cầu thủ. Xông vào phía trước nhất. Hắn vốn là tại trung lộ. Nhìn thấy bóng đá chuyển hướng bên phải. Biến nửa đường biến hướng. Truy hướng về phía bóng đá. Không trung bóng đá bắt đầu hạ xuống. Vinh Quang cũng nhanh chạy đến vị trí rồi. Mà Chelsea cầu thủ chính đang nhanh chóng trở về thủ. Chỉ có một người xông về Vinh Quang. Những người khác đang nhanh chóng trở về thủ. Trở lại trên vị trí của mình đi. Bởi vì Manchester City tiến công cầu thủ cũng đều đang nghĩ vọt tới trước. Rất bình thường hiển nhiên. Vinh Quang đem trận banh này dừng lại. Chính là muốn phát động tiến công. Phóng tới Vinh Quang Chelsea hậu vệ là David Luiz. Hắn kia một đầu xõa tung tóc tại trên sân bóng rất đáng chú ý. Hắn muốn đi làm nhiễu Vinh Quang ngừng cầu. Bóng đá tiếp tục hướng xuống rơi. Vinh Quang nện bước nhanh chân chạy hướng bóng đá. Bước chân mặc dù lớn, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Hắn chỉ là đang điều chỉnh bước điểm. Có lẽ là vì tốt hơn ngừng cầu. Dù sao ngừng cầu thời điểm là muốn thả chậm tốc độ. Như vậy mới phải khống chế bóng. Tốc độ nhanh liền mang ý nghĩa tính ổn định không đủ. Tính ổn định không đủ liền không tốt ngừng cầu. David Luiz tăng thêm tốc độ phóng tới Vinh Quang. Nhưng ngay tại tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ ngừng cầu thời điểm. Bọn hắn lại nhìn thấy điều chỉnh xong bộ pháp Vinh Quang chân trái đạp ở thảm cỏ bên trên. Sau đó thân thể phía bên trái đổ nghiêng. Đồng thời vung lên đùi phải. Mọi người lúc này mới phát hiện. Đây cũng không phải là ngừng cầu động tác A. David Luiz cũng phát hiện Vinh Quang muốn trực tiếp sút gôn. Cứ việc khoảng cách này cùng cái góc độ này cùng loại tình huống này trực tiếp sút gôn nghe rất bình thường nói nhảm, nhưng David Luiz không dám thất lễ. Hắn nhảy dựng lên, cả người nhào về phía Vinh Quang, hy vọng dùng thân thể đến ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Vinh, tại John Mortensen tiếng kinh hô bên trong, Vinh Quang đùi phải cao cao nâng lên. Từ phía sau hoạch xuất ra một đường vòng cung, tựa như là roi, rút chúng không trung bóng đá. Bành, David Luiz nghe cái thật sự rõ ràng. Sau đó hắn nhìn thấy bóng đá hướng phía hắn bay tới. Hắn phản xạ có điều kiện nghiêng nghiêng đầu. Bóng đá liền từ hắn khuôn mặt bên cạnh bay đi. Hỏng bét, lúc này David Luiz mới phát hiện mình phạm sai lầm hắn không nên tránh. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Vinh Quang một cước này rút lúc bắn, hắn vô ý thức liền muốn tránh. Nếu như trận banh này rắn rắn chắc chắc đá trúng hắn mặt, chỉ sợ hắn sẽ làm trận hôn mê a. Chẳng ai ngờ rằng Vinh Quang chạy tới vậy mà không phải là vì dừng lại Snyder truyền xa cầu, mà là lựa chọn trực tiếp rút bắn. Hắn thậm chí đều không có chờ bóng đá rơi xuống đất lại bắn ngược lại thời điểm sút gôn. Như thế bóng đá tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Sút gôn thời điểm cũng lại càng dễ đá phải cầu. Nhưng nói như vậy, hắn khả năng ngay cả lên chân cơ hội cũng không có. Bởi vì David Luiz đã nhào lên. Cho nên hắn cái lựa chọn này rất bình thường mạo hiểm. Nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn. Không làm như vậy làm sao có thể xuất kỳ bất ý đâu. Bịch một tiếng. Bóng đá bị Vinh Quang lăng không quất về phía cầu môn. Bóng đá tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo. Trên mạng bay ra, xông về bầu trời. Chelsea thủ môn Pitcairn tại Vinh Quang vừa mới lên chân thời điểm là một bộ hoàn toàn không. Nghĩ tới dáng vẻ, hắn đối với Vinh Quang tại địa phương xa như vậy liền trực tiếp lăng không sút gôn. Chuẩn bị không đủ, khi hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, hắn mới phản ứng được. Sau đó lên nhảy, vươn tay cánh tay, nhào cầu, nhưng đã quá muộn, dập tắt lửa thật sự là quá vội vàng. Hắn hiện tại kỳ thật chỉ có thể cầu nguyện Thượng Đế. Vinh Quang cao như vậy khó khăn một cước trực tiếp đá bay. Nhưng không như mong muốn. Tại bóng đá đến đỉnh điểm về sau. Đột nhiên hạ xuống. Nhào về phía cầu môn. Tiếp xuống tại Pitcairn tay phía trên. Cầu môn dưới xà ngang bay đi. Một đầu đâm vào cầu môn. Hiện trường bởi vì kinh ngạc mà an tĩnh một ước chừng một giây đồng hồ. Bởi vì chẳng ai ngờ rằng Vinh Quang vậy mà lại tại khoảng cách cầu môn ước chừng 37-38 mét địa phương. Trực tiếp lăng không rút bắn. Càng không có ai dám nghĩ trận banh này vậy mà có thể đi vào. Một giây đồng hồ kinh ngạc về sau. Manchester City Ground vang lên phong bạo đồng dạng tiếng hoan hô. Vinh, Vinh, Vinh, siêu cấp thế giới dao động. A, khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Đặc sắc tuyệt luân. John Mortensen kích động đều có chút lời nói không mạch lạc. Hắn vì Manchester City san đều tỷ. Số điểm số. 1-1. Manchester City tránh khỏi một lần thất bại. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cũng rất bình thường kích động. Hắn quay người phi nước đại. Chạy hướng về phía góc cờ khu. Bên kia nhìn trên đài tụ tập tất cả đều là Manchester City thân thiết nhất cán fan bóng đá. Chạy đến góc cờ khu hắn tới một cái trước nhào lộn. Tiếp lấy thuận thế đứng dậy. Dùng sức một quyền đánh về phía góc cờ cán. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá theo hắn động tác này phát ra tiếng hoan hô lớn hơn. Cả tòa sân bóng phẳng phất đều đang chấn động. Còn lại Manchester City cầu thủ thì chen chúc mà tới. Cùng Vinh Quang ôm làm một đoàn. TV tiếp sóng lúc này không có tiếp tục định tại đã bị đồng đội đoàn bao vây Vinh Quang trên. Thân, mà là cắt cho những cái kia Chelsea đám cầu thủ. Tại trong màn ảnh, bọn hắn lộ ra mờ mịt, phiền muộn, uể oải cùng thống khổ. Alan Hansen thở dài, thật sự là đáng tiếc. Chelsea trận đấu này biểu hiện phi thường tốt. Chiến thuật bên trên có tính nhắm vào. Đám cầu thủ biểu hiện cũng rất có đấu trí. Nhưng, Vinh tựa như là một tòa nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Mãi mãi cũng không thể vượt qua Đại Sơn. Liền coi như bọn họ đem hết toàn lực. Cũng nhiều lắm thì leo đến giữa sườn núi. Muốn vượt qua ngọn núi này, cơ hồ là không thể nào. Vinh thật sự là quá mạnh. Vinh Quang dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Cái này để không ít Manchester City fan bóng đá nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nhất trận đấu này sẽ không thua, coi như cuối cùng thật chỉ có thể đánh ngang. Thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép cũng còn tại kéo dài nha. Lấy Manchester City hiện tại dẫn trước biên độ, coi như thật cuối cùng đánh ngang. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng không rất là tiếc nuối. Nhưng Vinh Quang nhưng không tiếp thụ. Tại san đều tỷ số điểm số về sau, Vinh Quang y nguyên rất bình thường sinh động. Mục tiêu của hắn thế nhưng là thắng. Tranh tài tiến vào thứ 80 phút đồng hồ. Điểm số vẫn là 1-1 hòa. Chelsea hiện tại đã không đi nghĩ thắng trận sự tình. Bọn hắn hiện tại muốn lo lắng chính là thua cầu. Cuối cùng có thể tại sân khách bước hòa Manchester City. Bọn hắn là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cho nên tại tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ thời điểm. Chelsea đã toàn diện tiến vào co vào phòng thủ. Bọn hắn chỉ muốn giữ vững cái này thế hòa. Manchester City bên này thì là có chút do dự. Muốn tấn công, nhưng lại sợ thụ thương. Dù sao hiện tại không có thua rơi tranh tài bọn hắn đã rất thỏa mãn. Nhưng Vinh Quang không nghĩ như vậy. Hắn là toàn đội biểu hiện tích cực nhất. Thứ 86 phút thời điểm. Vinh Quang tại ở ngoài vùng cấm một cước giận bắn. Pitcairn đem bóng đá đánh ra ranh giới cuối cùng. Manchester City bởi vậy thu được một góc cầu. Snyder chủ phạt góc bay về phía cầu môn trung lộ. Gawin ở giữa gánh vác Chelsea hậu vệ trung tâm Terry. đã chiếm trước ở hữu lực địa hình. Bất quá Terry cũng không định dễ dàng buông tha. Hắn đang cùng Gawin phân cao thấp, dự định quấy nhiễu Gawin lên nhảy. Đường bóng đá bay tới thời điểm, Gawin cùng Triton lúc nhảy dựng lên, muốn tranh đỉnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người bọn họ trên thân. Nhưng ngay lúc này, một bóng người lại đột nhiên từ hình tượng bên ngoài lóe ra đến. Xuất hiện ở Gawin cùng Terry trước người. Đương mọi người thấy hắn thời điểm, hắn đã đằng trên không trung, đoạt tại Gawin cùng Terry trước đó. Vặn eo hất đầu, chán rắn rắn chắc chắc đập trúng bóng đá. Vinh! Tại John Mortensen kéo dài thanh âm tiếng gào thét bên trong. Bóng đá bị vinh quang đỉnh hướng về phía cầu môn. Mà bởi vì Gawin hấp dẫn Chelsea phòng thủ lực chú ý. Liền ngay cả thủ môn Piszczek cũng đều còn canh giữ ở trung lộ. Hoàn toàn không nghĩ tới vinh quang vậy mà lại vượt lên trước duỗi ra một đầu. Phía trước điểm liền đem bóng đá đỉnh trúng. Piszczek phản xạ có điều kiện hướng bóng đá phẩy tay. Nhưng hắn kỳ thật cách rất xa. Dù sao một tay khoảng cách là không thôi. Hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Canh giữ ở gần cột cửa Chelsea hậu vệ Ashley Cole nhảy dựng lên cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá từ thủ môn Piszczek cùng hắn ở giữa lỗ hổng bay vào cầu môn. Thứ 86 phút thời điểm. Vinh quang lập cú đúp. Manchester City nghịch chuyển. Úc. Vinh. Lập cú đúp, hắn dẫn bóng, hắn trợ giúp Manchester City 2-1 dẫn trước Chelsea. Thứ 86 phút dẫn bóng để John Mortensen cũng rất bình thường kích động. Hắn gào lên, để bên cạnh Alan Hansen căn bản không chen lời vào. Vinh quang hất đầu công cánh cửa về sau. Hắn cũng không có thu hồi ánh mắt, mà là một mực duy trì đánh đầu về sau tư thế. Dù là rơi xuống từ trên không đến cũng là như thế. Hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy bóng đá tại cầu trong lưới lắc lư. Ý vị này hắn đúng là đem bóng đá đỉnh tiến vào. Sau khi rơi xuống đất, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua trọng tài. Hắn sợ trọng tài lại bởi vì một chút nguyên nhân đem cái này dẫn bóng thổi ra. Coi như mình không có phạm lỗi. Vạn nhất mình đồng đội phạm vào quy. Quấy nhiễu được Chelsea cầu thủ phòng thủ. Hắn trận banh này cũng có thể sẽ bởi vì chính mình đồng đội phạm lỗi trước đây. Mà trực tiếp bị thổi vô hiệu. Bởi vì cái này cầu quá trọng yếu. Cho nên hắn muốn xác nhận một chút. Hắn nhìn thấy trọng tài chính trở lại đưa cánh tay hướng bên trong vòng một chỉ. Hắn cũng không nghe thấy còi huýt. Nhưng này đã không trọng yếu. Nhìn trên đài vang lên to lớn. Núi kêu biển gầm. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, đem trọng tài chính còi huýt bao phủ hoàn toàn. Vinh quang tâm lúc này phảng phất mới từ không trung lạc về tới tại chỗ đồng dạng. Hắn biết, dẫn bóng hữu hiệu, hắn trực tiếp chạy hướng về phía mở ra phạt góc Snyder. Hắn muốn cùng Snyder ôm, lúc này, liền để chúc mừng tới lâu hơn một chút đi. Trọng tài chính không được kéo người, kia vẫn chúc mừng, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.